Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3341, cho ra chịu tội thay hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, tĩnh lặng bốn phía, rất nhanh phát sinh một tiếng vang thật lớn. Vừa rồi, khúc đàn nhi tiếp lấy người. Có thể tên nào đó lao xuống cường độ, lại làm cho nàng nhất thời tiếp bất ổn. Thoáng chốc, nàng cả người ngược lại bị nện cái hung ác, nhếch miệng chỉ muốn kêu lên đau đớn. Mà nàng xui xẻo, một vị nào đó ra ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Chỉ phun ra một ngụm máu tươi, cũng không có hôn mê. Tại lỗ đen bên trong, hắn mặc dù rất mạnh, có thể là hắn không có quá nhiều tử khí hộ thể, cũng không có chấn hồn châu che chở. Bởi vậy, tình huống của hắn so với khúc đàn nhi hỏng bét nhiều. May mắn, nện rơi xuống đất mặt, dường như bị người tiếp một chút. Hai người giờ phút này đều không có phát hiện. Đỉnh đầu bọn họ cái kia đại hắc động tại Mặc Liên Thành rơi xuống một khắc, cũng thần kỳ đi theo biến mất. Thành Thành, có thể đứng dậy một chút a, dưới thân đè ép cái nào đó mềm mại đồ vật, động, còn có thể phát ra âm thanh. Mặc Liên Thành lúc này mới lấy lại tinh thần. Đồng thời, khúc đàn nhi mà nói, cũng coi như là tiến vào hắn trong tai. Rất nhanh, hắn cũng ý thức được phát sinh chuyện gì. Nàng thế mà tiếp lấy hắn. Bởi vì phát hiện này, để hắn đau lòng đồng thời, lại tâm tình rất không tệ. Nguyên bản hắn rất muốn lại đụng tới đến nàng, nhất định phải giáo huấn nàng một chút. Thấy được nàng bị hắn nện một lần mức, cũng coi như là giáo huấn a, cái kia có thể tha thứ nàng. Già nha, người không có hôn mê a? Khúc đàn nhi ai u gọi. Ta có eo nha. Đoạn a, ra, người có thể đứng dậy a? Thành Thành nàng đều không gọi, trực tiếp hô ra. Bởi vì vị này đại gia còn không biết đang phát cái gì ngốc. Mặc Liên Thành lúc này mới chậm chạp di chuyển sau lưng, ngồi dậy, tự nhiên cũng buông tha nàng. Đàn nhi, không tắt thở sao? Người rất nhớ ta tắt thở. Nàng giận, trung khí còn rất đủ. Không sai, từ thanh âm bên trong nghe, không có vấn đề lớn. Mặc Liên Thành lúc này rõ ràng nhất thở phào. Khúc đàn nhi nghe xong lời này, cực kỳ lúng túng. Nàng chẳng qua là cảm thấy toàn thân đều đau nhức, cũng không có phát hiện có bị thương rất nặng. Xem nàng ngồi dậy, kiểm tra Mặc Liên Thành lúc, mới phát hiện thương thế của hắn đến không nhẹ, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Thành Thành, ngươi, ta không có vấn đề lớn. Mặc Liên Thành từ trong giới chỉ lấy ra một cái đan bình thuốc, ăn thêm một viên tiếp theo chữa thương đan dược. Hắn cũng lấy ra một cái, để khúc đàn nhi ăn vào. Khúc đàn nhi vốn định nói không có trở ngại, nhưng vừa nhìn thấy Mặc Liên Thành cái kia chấp nhất ánh mắt, nàng vẫn là há mồm, đem linh đan nuốt đi xuống. Nàng cái này là không muốn hắn lo lắng. Quả nhiên, gặp nàng nuốt đi xuống, hắn lập tức liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt, chữa thương, ăn vào đan dược sau. Khúc đàn nhi trên người đau đớn cũng giảm bớt không ít. Chỉ là nàng muốn nhắm mắt chữa thương không được, bởi vì cái này địa phương không có linh khí. Nàng trước đó tiêu hao linh khí, chỉ có thể là tiêu hao, không cách nào được bổ sung. Kể từ đó, thực lực giảm đi nhiều. Chỉ là có một chút, nàng thầm suy nghĩ vận khởi trong cơ thể linh khí, lại phát hiện luôn luôn nửa đường sẽ đoạn, thì triển không nổi. Qua sau một canh giờ, Mặc Liên Thành từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Khúc đàn nhi thương thế trên người cũng tốt, có thể là nàng mày nhíu lại rất chặt. Đàn nhi, làm sao rồi? Mặc Liên Thành đầu tiên phát giác nàng ngưng trọng. Khúc đàn nhi ngây ngốc hỏi. Người tỉnh? Hắn nhìn tới nàng ánh mắt toát ra nồng đậm lo lắng. Đang suy nghĩ gì? Ta là phát hiện tu vi dường như bị phong tựa như. Mấy lần muốn dùng, đều không cần. Khúc Đàn Nhi thử mấy lần, đã phát hiện cái này vấn đề lớn. Cách chương.